chân chính làm cho hắn khó hiểu chính là thần thái của Chiến Tuyết. Kỳ Cùng cùng Phùng Di đều là thượng cổ đại yêu lánh đời, Kỳ Cùng thuộc hàng ngũ thiên địa tứ hậu, thọ nguyên rất dài, còn vượt qua Viên Hồng vô hạn. Hiểu âm dương, biết nhân sự, thiện xuất nhập, tranh tử duyên sinh, mà Phùng Di cũng uy danh hiển hách. Lánh đời lâu như thế lại ngay lúc này đi hiện thế, nhất định có điều liên hệ với sự hàng lâm của Hồng Quân. Khẽ nhíu mày, Dương Hạo lại nhìn xuống bên dưới. Chỉ thấy núi non sông ngòi thổ địa vẫn đang lay chuyển không ngớt. Hậu thổ bên trong địa phủ, còn có vạn thỏ sơn chấn nguyên tử mặc dù đã đem hết toàn lực đi áp chế ổn định địa mạch tứ phương nhưng chỉ có thể hòa dịu được một chút. Bình nguyên khắp nơi đều bị biển cả tràn vào, mà thủy khí bên trong thiên địa ngược lại bắt đầu biến loãng, thật sự làm người khác vô cùng khó hiểu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1391, Thiên Đế chi chức. Thiên có hai mặt trời, thương thiên lại phân làm hai, thủy hạn tai ương, long xà khởi lục. Trong miệng khẽ thì thầm, trong ánh mắt Dương Hạo cũng hiện ra một tia bất đắc dĩ. Thiên tai liên tục thường xuyên như vậy, loạn tượng thế gian tự nhiên có thể nghĩ ra. Thật không biết lời nói của câu Trần Bệ Hạ, thương thiên bất diệt, hoàng thiên nan lập, lại có ý nghĩa gì? Hay nói là nhân gian, thiên cơ luân phiên biến đổi, như vậy hoàng triều dưới nhân gian hơn phân nửa cũng sẽ tuyệt diệt, đã tới lúc thay đổi triều đại. Trong mắt mang theo vẻ thương hại đồng tình nhìn về hướng triều ca, Dương Hạo lắc nhẹ đầu, thần niệm bắt đầu tìm tòi nơi náu thân của mấy vị Mai Sơn đại yêu còn lại. Chính vì hiện tại đã biết được thiên hạ đại thế đã hiện ra rối loạn, hắn đã hiểu được sở mạng mà Chiến Tuyết mới ban xuống cũng không dễ làm. Trấn áp thủy hệ Đông Nam tuy có được công đức vô cùng tận, nhưng đồng dạng cũng vô cùng hung hiểm. Đặc biệt lúc này nhân gian hỗn loạn, những thượng cổ đại yêu sẽ thừa cơ làm loạn. Được gọi là công đức cũng phân ra nhân đạo cùng thiên đạo. Lúc này tuy có gây ra vô số sát nghiệt chăng nữa, nhưng chính là làm theo thiên ý, được thương thiên bảo hộ. Chính là loại nhân vật như vậy, là khó ứng phó nhất. Thượng cổ đại yêu có thể điều khiển thủy hệ thế gian lại không chỉ có cùng Kỳ Cùng Phùng Di mà thôi. Cơ hồ trong cùng một thời gian, bên trên thiên đình, ở bên cạnh quan thế tỉnh ngoài thiên điện, Từ Hàng đạo nhân vẻ mặt ngơ ngẩn khoanh tay đứng yên, hình ảnh chiếu ra từ trong quan thế tỉnh là cảnh tượng Mai Sơn. Bất quá giờ phút này Từ Hàng đã không còn chú ý, chỉ bình tĩnh nhìn lên Tử Tiêu cung phương xa. Vì sao cố tình ngay trong lúc này lại xuất hiện trước thời hạn mười mấy năm đây? Rốt cục là vì biến cố nào? Hay là thương thiên bất diệt, hoàng thiên nan lập đây? Lời nói giống như đúc lời của Chiến Tuyết vừa rồi. Văn Thù ở bên cạnh nghe vậy thoáng kỳ quái nói. Cái gì là thương thiên bất diệt, hoàng thiên nan lập? Cùng việc sư tôn Hàng Lâm sớm hơn thời hạn có liên quan gì sao? Từ Hàng lấy lại tinh thần, liếc mắt nhìn qua Văn Thù, sau đó lắc đầu, ta cũng không hiểu rõ ràng, những lời này là từ 3 vạn năm trước sau một lần sư tôn bế quan từng ngẫu nhiên nói qua với ta, tựa hồ là chỉ việc của Thái Thượng Sư Bá. Hiện giờ lấy tu vi của ta chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy, câu nói kia có quan hệ tới hưng suy của giáo phái chúng ta, Đông Tây nhị giáo khí vận tiêu chướng, lại nói Sư Bá thật khiến người khâm phục. Bất quá lần này thực sự quá mạo hiểm, Văn Thù lập tức hoảng kinh, loáng thoáng như chứng kiến được một ít việc tương lai. Gọi là Đông Tây nhị giáo chính là hai nhà đạo cùng Phật, vô luận là xiển giáo, tiệt giáo đều thuộc đạo gia nhất mạch, mà Tây Phương giáo tự nhiên là chỉ tiếp dẫn chuẩn đề nhị thánh, ở bên Tây Ngưu Hạ Châu, là đại giáo được xây dựng vất vả nhiều năm, bởi vì địa phương kia Phật Đà Vi Tôn, hiện giờ mới được xưng là Phật giáo. Trong đầu hắn cũng chợt hiện ra dòng chữ thương thiên dĩ tử, hoàng thiên đương lập, đạo giáo chi suy, bởi vậy ma thủy, Phật gia chi thịnh, hưng vu bạch mã. Hắn biết được hiện tại chính là thiên nhân cảm ứng, vì vậy sắc mặt Văn Thù không khỏi chuyển sang tái nhợt. Vị sư bá kia của mình quả nhiên là khí phách thật lớn. Thương thiên đã tử, hoàng thiên đương lập, không biết cuối cùng có thành hay không. Đúng rồi, nếu cuối cùng thành công thế thiên tồn tại, lấy khả năng thông thiên của sư tôn cùng hai vị sư thúc bá, làm sao lại gặp phải cảnh ngộ đạo gia suy vong. Phật giáo chi thịnh, hưng vu bạch mã, lại không biết bạch mã kia lại ở nơi nào. Bực thiên cơ thế này vốn khả năng của hắn không thể xem biết, nhưng chỉ bởi vì câu nói, thương thiên bất diệt, hoàng thiên nan lập của Từ Hàng làm cho hắn mơ hồ hiểu rõ. Hơn nữa chuyện này giống như có liên hệ lớn lao đến chính Văn Thù, chính là bản thân hắn. Lắc mạnh đầu, Văn Thù gượng cười nói, rốt cục cũng là việc ngày sau, sẽ có vô số biến số. Chuyện Hoàng Thiên đương lập chỉ là một loại khả năng trong tương lai mà thôi. Hơn nữa hiện giờ thiên cơ đã biến, việc này tự nhiên cũng thành hư vô. Hơn nữa chuyện sư tổ lâm thế đều có sư tôn cùng mấy vị thánh nhân đi phiền não, cũng không quan hệ gì tới chúng ta, cũng không có năng lực đi dò hỏi. Tiếp theo ngữ khí chợt chuyển, hắn nhìn vào Quan Thế Tỉnh nói, nhưng vị câu Trần Bệ Hà kia thật rất lợi hại. Mai Sơn tụ tập tới 10 ức yêu tu, lại còn có hơn 10 chuẩn thánh kim tiên, không ngờ thật dễ dàng đã bị nàng xử lý. Mấy năm nay nàng chinh chiến tứ phương, không chịu nhàn rỗi, không hổ với tên câu Trần Đại Đế. Nói không chừng thật có thể trợ giúp Nhạc Vũ hoàn thành điều thứ hai trong 6 đại hoành nguyện, tuyệt thiên địa thông thiên. Bản thân ta tình nguyện tin tưởng sư tổ Hàng Lâm sớm là bởi vì nữ tử này. Tựa hồ đang nhớ lại oai lực một kiếm của Chiến Tuyết, trong mắt Văn Thù cũng lộ ra vài phần kiêng kỵ. Từ Hàng cũng hiểu được Văn Thù giống như đang cố ý chuyển đề tài, hơn nữa không nhắc tới Hồng Quân cùng chuyện xảy ra trong tương lai. Vì vậy không khỏi lắc đầu bật cười, nhưng khi nhớ tới Chiến Tuyết, vị tân nhậm câu Trần Thượng Cung Đại Đế kia, sắc mặt đồng thời ngưng trọng lại. Cũng không phải không có loại khả năng này. Kiếm thuật như vậy đã không kém hơn lúc Nguyên Hoàng Bệ Hạ chiến đấu cùng Tiếp Dẫn bao nhiêu. Phỏng chừng đã có khai thiên oai, nếu đợi thêm một thời gian, thành tựu ngày sau chưa chắc đã kém hơn Nguyên Hoàng Thượng Đế. Lúc trước Đế Tuấn có Thái Nhất trợ giúp, hiện giờ Nhạc Vũ đồng dạng có câu Trần làm cánh tay, nhưng hiện tại cũng không cần quá mức lo lắng về nữ tử kia. Tiếp theo hắn phẩy tay áo, hình ảnh bên trong Quan Thế Tỉnh lại thay đổi. Hình ảnh hiện ra là cảnh tượng dưới nhân gian hạ giới. Chỉ thấy ở những địa vực có sông ngòi khe suối đều đang có vô số nạn dân đang giãy giụa cầu sống trong cơn hồng thủy đang lan tràn.